Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, đối chọi gay gắt. Đối với bác sĩ mà nói lớn nhất, sỉ nhục không gì qua được bị người nói thành lang băm. Cho nên dù cho chiêm kiến ba, Mạnh Dương đều hơn 40 tuổi niên kỷ, nghe xong Mễ Tử Hiên lời cũng lập tức là giận tím mặt. Kim Đức Sâm mặt cũng không được khá lắm nhìn, căn bản không nghĩ tới trước mắt này học sau tiến cuối tuổi trẻ như thế cuồng vọng. Ngay trước hắn mặt lại mắng hắn là lang băm, trả lại để cho hắn câm miệng. Thật sự là thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn, trước hết nhất phát tác là chiêm kiến ba, mặt lạnh lùng khiển trách. Thật sự là không có quy củ, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chu Trạch Dân cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại cuồng đến nước này. Chẳng những chỉ vào Kim Đức Sâm ba người chóp mũi mắng bọn hắn là lang băm, trả lại để cho bọn họ câm miệng. Tiểu tử này quả thật cuồng không có biên. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, để ta ra ngoài có thể. Ngươi lấy ra hành chi hữu hiệu biện pháp tới cứu sống người bệnh. Dên đáp một câu nghẹn có chiêm. Kiến ba phát triển đỏ mặt đã nói suốt cái, ngươi, chữ. Tức giận đến hắn là toàn thân run rẩy, hết lần này tới lần khác trả lại không có biện pháp phản bác. Bối tử an bệnh thật sự là quá khó giải quyết. Hắn trừ bảo thủ trị liệu, cũng chính là Mễ Tử Hiên theo như lời để cho người bệnh chờ chết. Thật sự là không có biện pháp nào. Kim Đức Sâm nhéo lông mày đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có báo cho ngươi làm người muốn khiêm tốn sao? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Khiêm tốn, cứu người có thể không cần khiêm tốn. Nếu như các ngươi không có biện pháp, vậy thì mời liền a. Cái bệnh này người ta tới trì. Mạnh Dương lạnh lùng cười cười châm chọc nói. Ngươi tới trì, khẩu khí thật là lớn a. Ta đến muốn biết ngươi như thế nào trì. Mễ Tử Hiên ngang nhiên cười nói, rất đơn giản, giải phẫu. Lời này vừa ra, Kim Đức Sâm ba người đều cười, liền nghĩ êm tai đến trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Đương nhiên lấy ba người thân phận còn sẽ không mất mặt làm ra ôm bụng cười cười to hành vi. Trong tươi cười tràn đầy đối với Mễ Tử Hiên vô tri mỉa mai, cùng với hắn cuồng vọng vô tri cười nhạo, chiêm kiến ba đưa tay từng cái đốt duyệt mảnh trên máy CT phiến tử nói. Người hội xem phim tử sao? Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, chiêm kiến ba lên đường, nhìn kỹ một chút người bệnh gan, đã cứng đờ đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Người cho hắn làm như thế nào giải phẫu? Gan cấy ghép sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Gan cấy ghép? Người nói đùa gì vậy? Không nói trước lá gan nguyên có thể hay không tìm đến. Chỉ nói hắn hiện tại tình huống thân thể cũng căn bản nhịn chịu không gan cấy ghép lớn như vậy giải phẫu. Chiêm kiến ba vẻ mặt ngươi còn biết a mỉa mai biểu tình. Sau đó khinh thường nói. Ngươi nếu như biết, vậy ngươi cho hắn làm cái gì giải phẫu? Sư phụ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Thật sự là vô tri. Mễ Tử Hiên mỉm cười chỉ vào CT phiến tử nói, ta sẽ cắt bỏ người bệnh bên trái cứng đờ nghiêm trọng nhất lá gan diệp. Sau đó tiến hành tu bổ, cầm phía bên phải gan lá gan tổng quản cùng gan tổng quản kết nối. Người bệnh phía bên phải gan cứng đờ có cũng không lợi hại như vậy. Lợi, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Mạnh Dương liền xen lời hắn, đủ. Mễ Tử Hiên ngươi quả thực là ý nghĩ háo huyền. Đây là giải phẫu, không phải là tiểu hài tử với gia gia. Ngươi muốn thế nào được cái đó? Cắt bỏ lớn như vậy một khối gan. Còn thừa gan tuy nói cứng đờ trình độ không nghiêm trọng như vậy, nhưng đến cùng không phải là bình thường gan. Chỉ bằng vào như vậy điểm gan công năng, căn bản thỏa mãn không người bệnh hàng ngày bài độc cần thiết. Cuối cùng người bệnh chính là cái lá gan tính não bệnh kết cục. Người đây không phải tại cứu hắn, ngươi đây là tại giết hắn. Mạnh Dương nói một chút cũng không sai. Bối tử ăn bệnh chỗ khó ở nơi này. Đầu tiên là bởi vì gan trọng độ cứng đờ dẫn đến thân thể tình huống rất kém cỏi, không có khả năng nhịn chịu giải phẫu. Đệ nhị, cắt bỏ một bộ phận gan. Còn thừa gan công năng là không có biện pháp thỏa mãn nhân thể hàng ngày bài độc cần thiết. Độc tố tích lũy quá nhiều, sử dụng dẫn đến nghiêm trọng lá gan tính não bệnh. Cuối cùng muốn bối tử an mệnh. Đây là thưởng thức, đừng nói Mạnh Dương, coi như là cái kinh đại học y khoa thực tập sinh cũng biết điểm này. Cho nên đối với bối tử an mà nói, biện pháp tốt nhất chính là bảo thủ trị liệu. Kéo một ngày là một ngày. Mễ Tử Hiên biện pháp đúng là ý nghĩ háo huyền. Cưỡng ép giải phẫu, bối tử an thân thể nhịn chịu không? 89/10 xuống đài không được. Liền chỉ dựa vào may mắn hạ bàn giải phẫu. Thế nhưng còn thừa gan công năng nghiêm trọng chưa đủ. Cuối cùng vẫn là cái chết kết cục. Có thể Mễ Tử Hiên rốt cuộc là đến từ tương lai. Hắn nắm giữ lấy vượt xa đương đại chữa bệnh kỹ thuật. Huống chi hắn phòng thí nghiệm đã đơn giản quy mô. Hắn lại càng là khiển trách món tiền khổng lồ lại vì phòng thí nghiệm mua thêm một nhóm lớn thiết bị. Tại có Lạc Lạc trợ giúp, Mễ Tử Hiên muốn dựa vào giải phẫu cứu bối tử an xác thực không phải là không có khả năng. Nhưng nguy hiểm như trước rất lớn. Chung quy hắn phòng thí nghiệm không phải là đời sau công năng. Thiết bị tề toàn phòng thí nghiệm, đồng thời hiện hữu tài liệu, thiết bị bởi vì kỹ thuật có hạn chế. Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp chế tạo ra quá dùng chung dược phẩm cùng khí giới. Thế nhưng Mễ Tử Hiên còn là nghĩ thử một chút, thử bối tử an có sống sót cơ hội, không thử hắn liền một chút cơ hội đều không có. Không nói lời nào, Tiền Đức Sâm thời điểm này nói, tiểu tử y học là một môn bác đại tinh thâm ngành học. Nghĩ tinh thông cái này ngành học, dựa vào là tích lũy tháng ngày học tập, tổng kết, không phải là dựa vào ý nghĩ háo huyền. Còn có làm người không thể quá cuồng vọng, ở đây luận lý lịch luận học thức cái kia không phải là sư phụ ngươi. Ngươi cứ như vậy theo chúng ta nói chuyện, nói chúng ta là lang bam. Một nói đến đây, lão gia tử sinh khí cũng đi lên. Đương cả đời bác sĩ, ai dám nói hắn là lang bam? Kết quả hôm nay bị một cái hoàng mao tiểu tử mắng thành lang bam. Tiền Đức Sâm như thế nào không phiền muộn, ngữ khí một chút nghiêm nghị lại nói, lời này là ngươi phải nói sao? Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là thực tập sinh mà thôi, chỉ là không thể chịu được này tội danh. Ta liền có thể để cho Vân Tín nhất định đem ngươi khai trừ. Còn không cho ngươi các vị lão sư nhận lầm. Chu Trạch Dân nhanh chóng đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cho các vị lão sư nhận lầm a. Nói xong liên tục hướng hắn nháy mắt. Chiêm Kiến Ba lạnh lùng cười nói. Như vậy người thật không biết Vân lão như thế nào đem hắn đặc biệt chiêu đi vào. Thật sự là ném kinh đại học y khoa mặt. Mạnh Dương phụ họa nói. Đúng đấy, ta xem a, chúng ta hẳn là cùng Vân lão nói một chút. Để cho cái kia tới lui kia đi thôi. Lưu ở bệnh viện chỉ làm cho kinh đại học y khoa. Cho bệnh viện rước lấy nhục phiền toái. Mất mặt, như vậy ý nghĩ hão huyền biện pháp thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra. Để cho là để cho cái khác bệnh viện người nghe được vẫn không thể cười đến rụng răng a. Chúng ta kinh đại học y khoa cùng bệnh viện nhất định là thanh danh mất sạch. Mễ Tử Hiên bĩu môi, đột nhiên nói, một đám ngu ngốc, các ngươi không có biện pháp, người khác liền không có biện pháp. Vừa mới nói xong, Tiền Đức Sâm, Chiêm Kiến Ba, Mạnh Dương ba người lập tức là thốt nhiên biến sắc. Tiền Đức Sâm tức giận đến thân thể run rẩy, cả giận nói, mồm còn hôi sữa tiểu nhi, ngươi. Mạnh Dương nhanh chóng cắt đứt Tiền Đức Sâm lời nói, lão sư ngài đừng nóng giận, vì một người như vậy khi xấu thân thể không đáng đương. Xin bớt giận, Chiêm Kiến Ba cả giận nói, Mễ Tử Hiên ta xem ngươi là thật không muốn lưu ở kinh đại học y khoa. hiện tại ngươi lập tức cút cho ta. Ta tự này liền đi tìm Vân lão đem ngươi khai trừ. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, thẹn quá hóa giận, thiệt thòi các ngươi còn là trường đại học ra, đại giáo sư, điểm này lòng dạ đều không có. Đó là Tiền Đức Sâm, Chiêm Kiến ba, Mạnh Dương ba người không có lòng dạ a. Thật sự là Mễ Tử Hiên thật ngông cuồng, cầm ba vị này tức giận đến là một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất khiếu, Tiền Đức Sâm tức giận đến liên tục nói, ngươi, chữ. Ngươi nửa ngày cũng đối với ngươi xuất cái như thế về sau. Chu Trạch Dân là thật nhìn không được, vừa đẩy Mễ Tử Hiên nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói, làm như ta vui lòng cùng này ba cái chó má không hiểu ra hỏa nói chuyện a. Đi thì đi, một câu chó má không hiểu. Tiền Đức Sâm phát ra, ách, một tiếng liền chóng mặt. Trong văn phòng lập tức là một hồi binh hoang mã loạn. Rất nhanh Mễ Tử Hiên chắc hẳn phải vậy nghĩ ra cái giải phẫu phương án muốn cấp một người sơ gan. Người bệnh làm giải phẫu, cùng với mắng Tiền Đức Sâm, Chiêm Kiến ba, Mạnh Dương ba cái bệnh viện nổi danh chữa bệnh chuyên gia vì lang băm. Đồng thời đem Tiền Đức Sâm tức giận đến ngất đi sự tình liền bắt đầu tại trong bệnh viện điên truyền. Mọi người nghe xong liền một cái ý nghĩ này, Mễ Tử Hiên thật sự là cuồng có không có biên. Liền Tiền Đức Sâm cũng dám mắng, còn muốn xuất như vậy cái người ngông cuồng mới dự đoán được giải phẫu phương án. Quả thật chính là lý luận xuông triệu quát, thật sự là không thể lễ ngộ. Vân Tín nhất định biết việc này cũng là khí xấu, để cho Chu Trạch Dân lập tức cầm Mễ Tử Hiên hô qua. Nhưng này hội Mễ Tử Hiên sớm không biết chạy kia đi. Gọi điện thoại di động hắn cũng tắt máy. Có hòa không có vị trí vung Vân Tín nhất định thiếu chút không có cầm phòng làm việc của mình cho. Nên, Tề Vi Vi biết được tin tức này lập tức là lo lắng đến không còn. Nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, nhưng chỉ có không gọi được. Thiếu chút không có đem nàng cho gấp chết. Bối Tư Di cùng Tuyên Ảnh cũng là đầy bệnh viện tìm Mễ Tử Hiên, hy vọng thuyết phục hắn đi Tiền Đức Sâm ba người nhận lỗi bồi thường. Cũng không thể bởi vì chút việc nhỏ này hủy chính mình tiền đồ. Nhưng là bọn hắn đồng dạng không tìm được Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên chỗ đó, về nhà, buổi tối vừa đến ra Hoàng Lăng Vân liền kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi tại sao trở về? Mễ Tử Hiên lập tức đập vào liếc mắt đại khái nói, nhớ nhà hồi đến xem, mẹ ngươi nghĩ ta chưa? Đang ở một bên đeo lão hoa kính xem báo chí Mễ Đại Dũng lập tức cười lạnh nói, tiểu tử ngươi có phải hay không gây tai họa mới chạy về tới? Thật sự là biết con không khác ngoài cha a. Mễ Tử Hiên phải gây tai họa quá, mắng Tiền Đức Sâm cũng không tính, trả lại cầm người lão đầu tức giận đến ngất đi. Này bao nhiêu tai họa a? Nhưng Mễ Tử Hiên biết được thừa nhận, nói thẳng, cha ta không trêu chọc họa, chính là hồi tới thăm các ngươi một chút. Hậu thiên liền đi. Mễ Đại Dũng nhìn xem Mễ Tử Hiên, đưa tay đốt hắn chóp mũi nói, ngươi nếu để cho lão tử biết ngươi gây tai họa mới chạy về, ta cắt đứt ngươi chân chó. Hoàng Lăng Vân vội la lên, Mễ Đại Dũng ngươi muốn làm gì? Nhi tử thật vất vả trở về một chuyến ngươi vừa muốn đem hắn đuổi đi có phải không? Ta cho ngươi biết Mễ Đại Dũng, ngươi nếu dám đem con của ta khí chạy, lão nương không để yên cho ngươi. Mễ Đại Dũng gấp đến độ một dậm chân nói, ngươi phá sản lão nương nhóm, ta quản nhi tử vậy, ngươi đi theo thêm cái gì loạn? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đừng cãi, ta thật không có gây chuyện, chính là hồi đến xem, mẹ ta đói, con có ăn sao? Hoàng Lăng Vân chừng nhất nhãn Mễ Đại Dũng ra ngoài cho nhi tử làm cho cơm. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút kinh ngạc nói, đường dai di kia nha đầu chết tiệt kia kia đây. Mễ Đại Dũng tức giận nói, ở trường học thượng tự học, tiểu tử ngươi thật không có cho ta gây tai họa. Mễ Tử Hiên là giờ khóc giờ cười. Cha a, cha ngươi cho ta trả lại lúc trước cái kia Mễ Tử Hiên quá. Mễ Tử Hiên ăn uống no đủ đập vào đi xem một chút bằng hữu cờ hiệu chày. Không phải đi cùng Điền Tư Dương cuộc hẹn, mà là đi phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.